Nếu ông lựa chọn từ bỏ thì đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi cho ông. Lý Bảo Chủ không từ bỏ, thế là đã mượn thời cơ đám trộm cướp vì chuyện của Diệp Nam Sinh bị cảnh sát vây bắt. Ông làm theo chỉ thị của người thần bí, trước sau lấy cớ đưa đồ ăn và chuyển lời để lừa bốn người đó tới một góc khuất rồi giết hại. Tôi chỉ không ngờ Vu Đại Khánh lại không chết ngay trong lần đầu, nên theo chỉ thị sau đó của người kia, tôi sắp xếp vụ nhảy lầu, muốn ngụy trang thành tự sát, không ngờ vẫn bị các anh vạch trần. Lý Bảo Chủ thật thà chất phác đưa còng tay lên lau khóe miệng, bây giờ tôi chỉ hy vọng chính phủ đừng để con trai tôi bị liên lụy, tất cả đều do tôi làm, nó không biết gì hết, thật đấy, cầu xin chính phủ. 10 phút sau, Hình Vân trở về phòng làm việc, trong tay cầm lời khai tới từ một gian phòng khác, tâm trạng rất lâu không thể bình tĩnh được. Cái bẫy này là do anh ấy giăng ra, trước tiên tìm một người mạo danh Lý Bảo Trụ để kích động Quý Lý Lý rồi lại lấy Quý Lý Lý ra ép Lý Bảo Trụ. Bây giờ xem ra trong cái bẫy này, anh đã thắng, còn hoàn thành vượt mức. Quý Lý Lý và Lý Bảo Trụ như có hẹn trước vậy, lần lượt tới nhận mọi tội lỗi. Dụng ý của họ rất rõ ràng, không muốn để đối phương liên lụy. Nhưng từ những bằng chứng cảnh sát nắm được trong tay, không khó nhận ra, hung thủ chính là Lý Bảo Trụ, còn Quý Lý Lý là người vạch kế hoạch chủ yếu trong vụ Vu Đại Khánh bị sát hại. Thật ra để Vu Đại Khánh nhảy lầu rất đơn giản, Quý Lý Lý chẳng qua chỉ tiết lộ trước với Vu Đại Khánh mấy tin kín đáo gần đây, sau đó để Vu Đại Khánh đợi ở tầng 5 tòa nhà văn phòng, đợi tín hiệu của Quý Lý Lý rồi mới về nơi ở. Tín hiệu này dĩ nhiên là ký hiệu đòi mạng của Vu Đại Khánh. Vụ án của cha con họ Lý là một bi kịch, mà người tạo nên bi kịch, không nghi ngờ gì, cũng có một phần của cảnh sát. Hình Vân suy nghĩ rồi đánh một báo cáo cho cấp trên. Cho dù không thể giám án cho cha con họ thì cũng phải để giới cảnh sát Thanh Xuyên tự kiểm điểm bản thân. Lại một lúc nữa trôi qua, có người gõ cửa đi vào. Là một nhân viên thông tin đã làm rất lâu dưới quyền của Hình Vân rồi. Mái tóc chải chuốt rõ ràng, dáng vẻ rất thông minh. Người ấy đứng bên cửa, nói với Hình Vân đang ngồi ngây ra trong phòng, đội trưởng, về cuộc điện thoại của người thần bí mà Lý Bảo Trụ khai nhận, chúng em đã điều tra ra. Cách đây không xa, ở quận Tân Điền kế bên, sắc mặt Hình Vân nghiêm lại, anh ấy đập tập tài liệu trong tay lên bàn, xem đi, vẫn là mặc thường phục xuất hành, mấy chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lao vút ra đường quốc lộ. Nóc xe không có đèn cảnh sát. Mấy người đám Hình Vân ngồi trong xe. Đi được nửa đường, anh ấy quay đầu nhìn Cung Khắc. Cung Khắc, cậu nói tên Trương này kiếp trước phải chăng có thâm thù đại hận với gia đình cậu? Hại chết chú Cung vẫn chưa đủ còn đối đầu với cậu. Đối đầu càng tốt, tôi sớm muộn cũng bắt giữ hắn. Cung Khắc ít khi nói những lời cay độc, đây là một trong số những lần hiếm hoi đó. Hình Vân trầm mặc, anh ấy đang lo. Theo lời nói của Lý Bảo Trụ, e là tên Trương này đã chẳng ngoan ngoãn ngồi đó đợi họ tới từ lâu rồi. Sự thật đúng như anh ấy dự liệu. Biệt thự Bán Sơn nằm ở quận Tân Điền tọa lạc giữa sườn núi xanh mát. Khi Hình Vân và mọi người đi tới cửa chính, vừa hay có một chiếc xe màu đen từ trong vườn lao thẳng ra ngoài. Đỗ xong xe, có nhân viên cảnh sát xuống xe xuất trình thẻ ngành cho bảo vệ, mong được hợp tác điều tra. Bảo vệ có 3 người, một người có tuổi và 2 thanh niên. Mấy cậu thanh niên hồ nghi không tin, ngược lại người đàn ông lớn tuổi đi ra trước tiên để dẫn họ vào sâu trong khu biệt thự. Vừa đi ông ấy vừa lắc đầu, thời buổi này, chỉ có mấy cảnh sát các cậu là bạo giả, mấy người sống ở đây mà cũng dám điều tra. Mấy người họ không đáp lại câu nói của ông bảo vệ già. Chẳng mấy chốc đã tới nhà B5, mục đích của chuyến đi này của họ. Bảo vệ thấy vậy càng cười to, nhà này ư, chủ nhân ra nước ngoài định cư, gần nửa năm không về rồi, làm sao có thể? Còn chưa nói hết câu, có cảnh sát tới nhìn cửa rồi chạy về báo cáo, đội trưởng, cửa không khóa. Thế nhưng, tất cả mọi người ở đó đều không ngờ, trong phòng còn có thứ kinh hoàng hơn đang đợi họ. Khu biệt thự Bán Sơn là khu biệt thự cao cấp, kiến trúc của mỗi nhà đều khác biệt. Cứ ví dụ như nhà B5 này, vừa vào cửa là cả một phòng khách cực rộng nối liền. Bên tay trái là một bệ rửa tay hình bán nguyệt. Phía sau bệ dựng một tủ rượu trong suốt. Sau bên trong là phòng bếp mang phong cách Đức với những dụng cụ nhà bếp bằng inox đồng dạng. Bên tay phải là một cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài, từ đó có thể phóng tầm mắt nhìn ra một bãi cỏ rộng, lúc này cây cỏ đang xanh mướt. Nhưng tất cả đều không phải mối quan tâm trọng điểm của những người trong phòng. Lúc này đây, ánh mắt của hầu hết các cảnh sát đều đồng thời tập trung về phía cửa cầu thang đối diện cửa chính. Ở đó lơ ô lửng một tấm phông trắng, bên trên như đang phát một thứ gì đó. Còn về nội dung hình ảnh thì không ai biết rõ hơn Cung Khắc, toàn là hình ảnh về cuộc sống của anh mấy năm gần đây. Những bức ảnh không tiếng động lại như đang nói lên một nội dung vang dội, tao vẫn đang theo dõi mày đấy. Đúng vào lúc này, nhà B4 bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh, ai ăn trộm cái xe AV của nhà tôi rồi. Các cảnh sát Thanh Xuyên đều có tố chất nghề nghiệp cực cao. Khi còn chưa hỏi rõ tình hình cụ thể của chủ hộ nhà B4, mấy cảnh sát nhanh tay nhanh chân đã trèo lên xe cảnh sát, đuổi theo hướng cửa lớn khu biệt thự. Vì họ biết, chính lúc nãy, một chiếc AV màu đen mới lái khỏi cửa khu biệt thự Bán Sơn. Trên đường đi, Hình Vân và họ liên lạc điện thoại, xác nhận chiếc xe vừa nhìn thấy chính là xe AV màu đen loại nhẹ của một thương hiệu nào đó được sản xuất tại Đức mà nhà B4 bị mất trộm. Sau khi xác định được mục tiêu công kích, Hình Vân không hề rảnh rang. Anh và nhân viên tổ truy kích vừa giữ liên lạc vừa điều chi viện tại công an Thanh Xuyên. Anh ấy quyết tâm phải bắt được tên Trương dám công khai thách thức cảnh sát này. Nhưng sự thật không đơn giản như thế. Khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát chịu trách nhiệm chặn đường ở một khu nào đó trong thành phố phản hồi về đã tìm thấy chiếc xe tình nghi tại quận Thanh Điền. Nhưng trong xe ngoài một mảnh giấy ra thì không phát hiện nghi phạm Trương. Trương như một ngọn lửa đột nhiên biến mất trên đời. Sau khi để lại cho tàn đổ nát, hắn cũng bốc hơi luôn. Nhưng Cung Khắc biết, sự ra đi của hắn chỉ là tạm thời, vì Trương đã để lại cho anh một bức thư tuyên chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 53, chim cùng rừng tai EA. Lan Anh 2203 ngày 29 tháng 4, ngày thứ 20 Diệp Nam Sinh tới Thanh Xuyên. Cô dắt tay Đông Đông, Cung Khắc đang đứng cách cô khoảng 2 bước chân, nói tạm biệt với Hình Vân. Hôm nay là ngày họ trở về Lâm Thủy. Cung Khắc từ chối lời đề nghị đáp máy bay trở về của quan sở một cách kỳ lạ, mà lại nhờ Hình Vân giúp họ đặt vé tàu hỏa từ Thanh Xuyên về Lâm Thủy. Gần tới kỳ nghỉ Quốc Khánh, ga tàu đông tới đáng sợ. Rất đông người vào trong ga đưa tiễn người thân, giao thông rõ ràng trở nên rất khó khăn. Nhưng Diệp Nam Sinh không có cảm giác này, vì Hình Vân và mấy cảnh sát mặc cảnh phục phía sau lưng anh ấy thật sự đã khiến xung quanh đây thông thoáng hơn không ít. Hình Vân vỗ vai Cung Khắc, yên tâm đi, nếu thật sự có tin của tên Trương đó, tôi nhất định sẽ thông báo ngay cho cậu. Nhưng mà... Hình Vân ngừng lại, ghé sát vào tai Cung Khắc, nói nhỏ, Cung Khắc, mảnh giấy Trương để lại cho cậu có ý nghĩa gì? Cậu thật sự không nói với tôi sao? Bởi vì tôi cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn. Cung Khắc bình thản trả lời, đôi mắt đong đầy vẻ khó xử. Anh không nói dối, mảnh giấy của Trương đúng là viết cho anh nhưng nội dung lại rất khó hiểu. Chỉ có mấy chữ số 03.11.13, phía sau hàng số là một nét gạch ngang dài, sau đó là hai chữ tiếng Trung, Lâm Thủy. Nội dung anh không đoán được hết, nhưng có một điểm anh biết, đó chính là cuối cùng Trương vẫn sẽ chạm mặt anh ở Lâm Thủy. Xác nhận được điểm này, Cung Khắc mới quyết định không ở lại Thanh Xuyên nữa mà quay trở về Lâm Thủy. Chiếc loa phát thanh trên đỉnh đầu phát đi phát lại thông báo lên tàu, vẫn như mọi khi, còn 3 phút nữa tàu sẽ chuyển bánh. Xin mời người thân đưa tiễn nhanh chóng xuống tàu, những hành khách còn ở ngoài ga nhanh chóng lên tàu. Hình Vân thất vọng lấy vai huých vào người Cung Khắc một cái, nói tiếng giữ gìn rồi nhìn theo bóng họ lên tàu. Trước khi lên hẳn, Diệp Nam Sinh chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn thò đầu ra ngoài cửa sổ, hét to về phía Hình Vân, đội trưởng Hình, nhớ tiền mừng của chúng tôi đấy nhé. Tàu hỏa từ từ lăn bánh chuẩn giờ, tiếng bánh xe xình xịch dần trở thành một quy luật cơ học. Diệp Nam Sinh ngồi bên cửa sổ, chốc chốc lại có nhân viên đường sắt đẩy những chiếc xe hàng nhỏ đi ngang qua. Cô lại phải thu chân vào né tránh. Đã sắp tới tháng 5, ngoài cửa sổ toàn là một màu xanh mát mắt. Cung Khắc ngồi trên ghế, đang đọc một cuốn tiểu thuyết suy luận. Tác giả là một người Nhật Bản tên Higashino Kigo. đó là tác giả mà anh rất thích. Dưới sự tác động của anh ấy, hồi đại học, Diệp Nam Sinh cũng từng khá sùng bái vị tác giả này. Cô không ngờ rằng một cung khắc trước nay không có hứng thú nhiều với văn học nay lại bỗng nhiên nổi hứng đọc tiểu thuyết. Nhưng cô cũng đoán được đại khái, cung khắc đang cố gắng thông qua cách này để bản thân bình tĩnh lại. Họ đi chuyến tàu chập tối, chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn. Diệp Nam Sinh đi tới đầu toa, gọi Đông Đông đang đi chơi quay về. Đông Đông đang chơi cùng một bạn nhỏ mà con bé mới quen. Cậu bé đó 6 tuổi, lớn hơn Cung Tiêu Đằng khoảng nửa năm, là một bé trai trông rất non nớt, dễ thương. Đông Đông giới thiệu với Diệp Nam Sinh, chị ơi, anh ấy tên là Mễ Dương Dương, là bạn trai em mới quen. Diệp Nam Sinh kinh ngạc vài giây, sau đó liền cười tít mắt kéo Đông Đông về toa tàu của mình. Được đấy, tìm đối tượng từ em bé trở đi, chuyện này khá đáng tin cậy. Ăn tối xong, Đông Đông lại ra đầu toa tìm Mễ Dương Dương chơi. Trước khi tắt đèn, nó và Mễ Dương Dương phải hẹn xong cuộc hẹn cho ngày mai mới quyến luyến quay về đi ngủ. Giấc ngủ trên tàu trước giờ luôn chập chờn, vì luôn có những âm thanh không thể né tránh. Nhưng điều kỳ lạ là Diệp Nam Sinh lại có một giấc ngủ ngon. Nếu không vì tiếng ồn ào lúc sáng sớm, có lẽ cô còn ngủ thêm một lúc nữa. Âm thanh lúc đầu truyền tới từ toa xe kế bên là tiếng òa khóc đột ngột. Ngay sau đó có những tiếng bước chân không ngừng của nhân viên đường sắt và cảnh sát. Khi Diệp Nam Sinh mở mắt ra, đúng là có hai cảnh sát đi ngang qua trước ghế ngồi của họ. Cung khắc đã mặc quần áo chỉnh tề, cũng nhìn theo phía người cảnh sát rời đi. Diệp Nam Sinh bất ngờ tỉnh dậy. Cô xoa mặt, không đè thấp giọng xuống chút nào, không đen đủi vậy chứ, đi tới đâu cũng gặp vụ án. Cũng may lần này không phải án mạng, nói chính xác hơn, nạn nhân lần này chỉ hôn mê chứ chưa chết. Toa của cung khắc là toa thứ 15, toa giường nằm bên cạnh là toa cuối cùng của đoàn tàu, số 16. Người gặp chuyện là một người đàn ông trung niên ngủ ở giường dưới, giường số 1 tại toa số 16. Khi Diệp Nam Sinh và mọi người tới nơi, một người trông giống như bác sĩ đang cầm ống nghe kiểm tra cho người đàn ông nằm thẳng cẳng trên giường. Người bị kiểm tra trông khoảng trên dưới 40 tuổi, tóc không dài, bụng hơi phát tướng, cho dù nằm thẳng bụng vẫn hơi nhô lên như một ngọn núi nhỏ. Ánh mắt ông ta hơi mơ màng, xem ra thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo. Người trông giống bác sĩ hỏi ông ta một vài câu, ông ta cứ há hốc miệng hồi lâu mà không trả lời được. Có lẽ là ngoại lực cơ học khiến nạn nhân ngạt thở, người này cũng may mắn đấy. Nếu là một người yếu hơn, chắc chết từ lâu rồi. Có vẻ như đã kiểm tra hoàn tất, vị bác sĩ đứng dậy, thông báo kết quả với hai cảnh sát phía sau. Một trong hai cảnh sát vỗ đầu, đều tại tôi, lúc ra cửa không nghe vợ bái lại quan nhị ra. Lần này thì hay rồi, gặp ngay án mạng. Người kia vỗ vai đồng nghiệp, cũng may mà chưa có án mạng. Đúng lúc này, người phụ nữ đứng cạnh khóc thút thít nãy giờ bỗng nhiên kêu lên một tiếng, túi của tôi biến mất rồi. Cái túi đó có to không, màu gì, có ký hiệu gì đặc biệt không? Hai người cảnh sát đang định hỏi thì phía sau có một giọng nói chen vào. Họ lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông rất cao đang quan sát vị trí này. Bên cạnh còn có một cô gái và một bé gái tết tóc sừng dê. Bé gái đó cũng rất kỳ lạ. Dường như cô bé không biết đây là một vụ ám sát chưa thành, còn chạy tới bên cạnh người đàn ông nằm ngửa, vuốt vuốt ngực cho ông ta giống như đang giúp ông ta thở đều. Mấy người là ai? Một cảnh sát hỏi với vẻ không vui. Khi cung khắc đã bộc lộ thân phận, hơn nữa còn được phía Lâm Thủy chứng thực, cảnh sát dĩ nhiên rất vui lòng giao vụ án cho cung khắc. Cung khắc cũng rất nhanh chóng làm rõ đại khái tình tiết vụ án trước mắt. Người phụ nữ và người bị hại là một đôi vợ chồng, quanh năm làm ăn ở phương Nam, lần này trở về Lâm Thủy để giải quyết chút việc gia đình. Ngoài việc người đàn ông suýt nữa chết ngạt ra thì tổn thất vật chất chính là chiếc túi họ mang theo bên người. Nghe người phụ nữ nói, trong túi ngoài chiếc máy tính xách tay của ông chồng và 5 vạn tiền mặt ra thì không còn đồ đạc nào quan trọng nữa. Túi không to, là một chiếc túi đựng máy tính xách tay hình vuông màu đen. Không phải thương hiệu gì nổi tiếng. Người phụ nữ vừa nói vừa vuốt ngực người đàn ông, dáng vẻ cực kỳ đau buồn. Tiền không phải vấn đề, nhưng kẻ nào độc ác như vậy, lại định giết chồng tôi. Sáng sớm nay, người vợ phát hiện ra điều bất thường ở chồng mình. Lúc đó ông ta kéo chăn trùm kín đầu, gọi thế nào cũng không thưa. Bà ta cảm thấy không ổn bèn lật chăn ra, phát hiện môi chồng tím tái, hơi thở đã rất yếu rồi. Cung Khắc trầm tư giây lát rồi hỏi người đàn ông, anh còn nhớ mình gặp nạn vào khoảng tầm nào không? Người đàn ông lắc đầu, vì lồng ngực bị thương nên ông ta nói năng không được rõ ràng lắm, không nhớ rõ nữa. Trời còn chưa sáng, bên ngoài có ánh đèn, tàu đang dừng, là một ga tàu. Nói những câu ấy dường như khiến ông ta hao phí không ít sức lực. Người đàn ông ho mạnh một tiếng, người phụ nữ vội vàng cầm nước đưa cho ông ta uống. Người đàn ông yếu ớt nói, đồng chí cảnh sát, tiền mất chẳng hề gì, cũng may tôi không sao, nhưng trong máy tính có một tài liệu rất quan trọng của công ty chúng tôi, anh nhất định phải tìm về giúp tôi nhé. Cung Khắc không trả lời ông ta mà hỏi ngược lại người vợ, toa tàu này ngoại trừ hai vợ chồng chị ra còn có vài người nữa cách khoảng 5 gian. Họ nói không nghe thấy gì, chị cũng không nghe thấy gì sao? Dường như nhắc đến một vấn đề mà bà ta cảm thấy tự trách, người phụ nữ tới lấy túi xách của mình, rút một lọ thuốc ra. Gần đây tôi ngủ không ngon giấc, bác sĩ có kê thuốc ngủ cho tôi, tối qua uống xong là tôi đi ngủ ngay. Chồng tôi chứng kiến, phải không mình? Người đàn ông gật đầu. Cung Khắc đón lấy viên thuốc, cầm lên xem. Đó là thuốc giúp ích lo ne, tờ hướng dẫn có ghi chú là dùng để trị chứng mất ngủ, là loại thuốc được kê theo toa. Xem xong, anh trả lại cho người phụ nữ rồi nói với người đàn ông, yên tâm đi, cảnh sát nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh tìm lại đồ đã mất và tìm ra hung thủ. Anh quay trở về toa của mình, dừng chân ở chỗ nối giữa hai toa, nhìn chiếc đồng hồ trên vách tường. Căn cứ vào những ghi chú bên trên, anh nhận ra trong chuyến hành trình đêm qua, chuyến tàu này tổng cộng đã dừng lại 11 ga, trong đó có 3 ga lớn và 8 ga nhỏ. 902, anh không nghi ngờ người vợ đó ra tay ư? Diệp Nam Sinh hỏi anh. Cung Khắc rời mắt khỏi vách tường, đồng thời trả lời Diệp Nam Sinh, bà ta là hung thủ nhưng không phải chính tay bà ta đả thương người đàn ông. Diệp Nam Sinh sớm đã nhìn ra dựa vào sức của người phụ nữ thì không thể giết nổi người đàn ông. Cô gật đầu tán đồng, thế nên bây giờ việc chúng ta cần làm là bắt hung thủ. Nhưng nếu sau khi thực hiện xong, hắn đã xuống tàu rồi thì phải làm sao? Thời gian gây án có lẽ vào khoảng từ 2 giờ sáng tới 4 giờ sáng. Nghi phạm có lẽ là người ngồi trong hai toa 14 hoặc 15. Hắn có thể đã xuống tàu, hoặc vẫn còn ở trên này. Thế nên chúng ta phải chuẩn bị hai tình huống. Nhận ra Diệp Nam Sinh không hiểu, Cung Khắc soạn tin nhắn gửi cho Đới Minh Phong để anh ấy xin sự hỗ trợ của các địa phương. Mặt khác, Cung Khắc vẫn giải thích suy luận của mình cho Diệp Nam Sinh nghe. Mục tiêu của vụ mưu sát này quá rõ ràng, chính là nạn nhân. Hung thủ vì phải ngồi giám sát nạn nhân nên sẽ không cách quá xa. Thế nên toa 14 và 15 là khoảng cách đẹp nhất. Cá nhân anh thiên về toa 15. Hơn nữa, đêm khuya, đoàn tàu đang di chuyển, khoảng cách quá xa có thể sẽ gặp phải nhân viên, khả năng bị lộ rất cao. Còn về thời gian thì không cần anh giải thích quá nhiều nữa chứ. Giờ mệt mỏi theo đúng sinh lý của con người, trong khoảng thời gian đó, con người luôn ngủ say nhất. Giải thích xong xuôi, Cung Khắc cũng soạn gần xong tin nhắn. Đúng lúc chuẩn bị gửi, anh bỗng nhiên bỏ cuộc, nhìn Đông Đông và Mễ Dương Dương rụt rè đứng sau lưng nó. Cung Khắc nghe Mễ Dương Dương nói, chú ơi, con có chuyện muốn nói. Cảnh sát đã đi được một lúc, Hà Khánh Phương ngồi trên ghế gọt táo cho người chồng bị thương. Bên cạnh vang lên một tiếng con nít, cô ơi, chú ơi, hai cô chú đừng buồn. Con vừa nghe bố nói, đã tìm được người hại chú rồi. Bây giờ có rất nhiều chú cảnh sát đang đi bắt kẻ đó. Hà Khánh Phương giật nảy mình. Thế ư, cảnh sát giỏi quá. Bà ta cảm thấy gượng cười sao mà khó thế. Cô bé nhảy chân sáo bỏ đi. Hà Khánh Phương mượn cớ đi vệ sinh rồi trốn trong góc toa tàu, gọi điện thoại. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Hà Khánh Phương có chút bực bội. Sao cậu ngốc thế hả? không giết được người thì thôi. Tôi bảo cậu trốn cho kỹ, sao tôi lại nghe nói cảnh sát sắp tìm được cậu rồi? Bây giờ cậu đang ở đâu? Ở sau lưng bà. Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra từ bên ngoài, một chiếc còng tay sáng ngời đung đưa trước mặt Hà Khánh Phương. Hà Khánh Phương, đồng bọn của bà Trương Nhị Dân đã khai báo toàn bộ việc bà và anh ta hợp tác giết hại chồng bà. Cảnh sát hiện sẽ tiến hành bắt giữ bà theo đúng pháp luật, mong bà hợp tác. Dưới những chứng cứ đanh thép, Hà Khánh Phương nhanh chóng khai nhận toàn bộ. Thật ra rất đơn giản, Hà Khánh Phương và chồng mình là nông dân vốn sống ở thành phố Lâm Thủy, sau đó tới phía Nam kinh doanh kiếm ít tiền. Người đàn ông có tiền vào dĩ nhiên sẽ học thói hư tật xấu. Chồng của bà ta đề nghị ly hôn, lần này về quê là để làm thủ tục. Hà Khánh Phương không cam tâm bị vứt bỏ như vậy nên đã hợp tác cùng người em họ Sa tạo nên vụ mưu sát này. Sự thật là trước đó họ cũng chuẩn bị hai phương án, hoặc là giết người thì Hà Khánh Phương sẽ được thừa kế tài sản. Nếu không giết được thì dựa vào mấy bức ảnh nóng trong máy tính của ông ta cũng có thể bòn rút được gã điểu này một khoản tiền. Có ai ngờ lưới trời lồng lộng, người em họ của bà ta không xuống tàu theo kế hoạch nên vô tình thế nào lại bị hai đứa trẻ bắt tại trận. Khi xe lửa gần tới ga Lâm Thủy, Đông Đông và Mễ Dương Dương bỉn dịn tạm biệt nhau. Mễ Dương Dương nói, Đông Đông, em lợi hại thật. Chỉ dựa vào việc trên người chú nạn nhân có dính một sợi vải là đã nhận ra quần áo của hung thủ. Đông Đông vỗ vỗ đầu Mễ Dương Dương, anh cũng đâu có kém. Nếu là em đã chẳng nhìn ra Trương Nhị Dân gì đó chỉ qua một đêm. Hành lý đã có thêm một cái ba lô. Cung Khắc đứng xa nói với Diệp Nam Sinh, theo cách dạy của em, tương lai phải chăng Đông Đông cũng sẽ trở thành pháp y? Có gì không tốt nào? Diệp Nam Sinh nhướng mày. Chỉ mới đi xa một tháng mà bầu trời Lâm Thủy đã xanh hơn rất nhiều, gió nhẹ thổi qua mặt, thời tiết khiến người ta dễ chịu. Cung Khắc đưa người nhà rời khỏi ga tàu, đang định bắt xe thì một chiếc Buick màu đen bỗng dừng lại trước mặt họ. Cửa xe trượt xuống, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Thầy Cung Khắc, thầy bắt tôi đợi lâu quá. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Đồng Đan Thanh, Cung Khắc chợt tỉnh ngộ. Trên đời này, phóng viên là những người bám dai nhất, cũng là người giống hồn ma vất vưởng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 54, lần đầu tiếp xúc thân mật trước cửa sổ bày mấy chậu hoa hình cụ ấu. Bên trong, hoa pansy đang nở rất đẹp. Chẳng phải một loài hoa quý giá, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc người người thưởng thức vẻ đẹp bừng bừng sức sống của nó. Đồng Đan Thanh ngồi trên ban công tầng 2, vị trí vừa đẹp để nhìn ra cửa. Cô ta khuấy cà phê trong cốc, đang đợi ai đó. Kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay vừa qua 3 giờ, cánh cửa lớn dưới nhà bật mở, một bóng hình cao lớn xuất hiện. Đồng Đan Thanh chống tay lên lan can, vẫy về phía anh, hi, ở bên này. Trước đây khi học bồi dưỡng, Cung Khắc thường xuyên tới những quán cà phê như thế này. Gọi một cốc cà phê, ngồi trên một chiếc ghế dễ chịu, đọc một cuốn sách, ngồi cả một ngày. Quán này tên là Con Anơ, cũng không giống những quán anh từng tới trước đây cho lắm. Nó có kết cấu hai tầng, tầng một là những bộ ghế tựa đan sen, ở giữa được ngăn cách bằng những chậu cây xanh cao lớn, vị trí gần cửa ra vào có cả một giá sách sát tường. Men theo cầu thang, anh đi lên tầng 2. Phát hiện trên đây vắng khách hơn bên dưới một chút. Vị trí Đồng Đan Thanh chọn rất ít sáng, xung quanh không có ai. Anh đứng đó, dừng lại khoảng vài giây rồi mới khó xử đi về phía nữ phóng viên. Làm nghề của các cô, có phải ai cũng nghị lực như cô không? Anh ngồi xuống, giọng nói mang theo chút ngại ngần. Đồng Đan Thanh lịch sự cười, hết cách thôi, nếu không kiên trì thêm một chút thì hoàn toàn không có cơ hội tìm được anh. Sao, uống chút gì không? Cung Khắc xua tay, tỏ ý không cần. Khoảng 2 tháng trước, Đồng Đan Thanh có tới tìm Cung Khắc. Mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, muốn mời Cung Khắc cùng tham gia một chương trình phỏng vấn mà cô ta đang lên kế hoạch. Cung Khắc làm khách mời. Còn về việc Đồng Đan Thanh tìm được Cung Khắc bằng cách nào thì anh không rõ. Nhưng thái độ của Cung Khắc thì rất rõ ràng, anh hoàn toàn không muốn tham gia.